Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Jiraiya bên trong, lá rụng tùy phong, khô diệp bư thớt, dưới cây lớn, ba người, không hẹn mà cùng nhìn đối phương, nhất đại lưỡng tiểu, lớn mái đầu bạc trắng, hơi thở phì phò, nhưng có chút chột dạ khuôn mặt. Nhưng cái này một loại sợ hãi thật sâu. Hai tiểu, một cái hơi cười, một cái gương mặt tự đắc. Hỗn đàn, là ai dạy cho các ngươi loại này nhẫn thuật? Quá không phải đồ, Jiraiya đang nộ hống, ở nộ hào, mới vừa hình ảnh, coi như lấy Jiraiya đi lên chiến trường. Trên con đường tử vong bò qua từng trải, cũng không miễn sợ hãi thật sâu. Miễn là một người nam nhân có dục vọng, sẽ ở nơi này thuật dưới sợ hãi. Ha ha, thế nào? Đây là ta phát minh thuật. Lợi hại không? Đệ tam lão nhân nhưng là, đem ta thuật này, làm thành cấm thuật. Hơn nữa thuật này, hay là ta ở cấm thuật. Bên trên lần nữa, cải tiến. Lợi hại không? Naruto rất là tự đắc nói rằng, không hề có một chút nào. Hóa thân làm gây qua giác ngộ, mà lúc này Sazesu, mặc dù đang cười, thế nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Cái loại này tràng diện, may mắn không thấy, nếu không, lấy từ thế kỷ 21 duyệt và hoa mảnh kinh nghiệm. Cũng đỡ không được a. Sao sao cầu đặt sao sao Jiraiya một trận không nói, thực sự là không may đến, đến nhà, lắc đầu. Mạnh mẽ quên mới vừa hình ảnh, dò xét cẩn thận lấy, bên người hai cái thiếu niên. Đối với hai cái này thiếu niên, Jiraiya nhưng là biết đến. Lúc đầu, ở Sazetsu tiếp cận, chính mình thời điểm, chính mình biến biết. Bất quá đối với cái này hai tiểu quỷ, vốn là muốn thử xem thực lực của bọn họ, nhưng không nghĩ đến, tới một cái hung hãn như vậy chiêu thức. Jiraiya hơi đánh giá, vẻ mặt tự đắc Naruto, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm, cùng hổ thẹn, đối với đệ tứ qua đời. Jiraiya rất là đau lòng, dù sao đó là đồ đệ của mình a. Bất quá chỉ chớp mắt, đệ tứ hai tử đều lớn như vậy a. Bất quá đối với Naruto, đối với mình đồ đệ đệ tứ đem cửu vĩ phong ấn tại Naruto ở trong thân thể. Khiến cho Naruto trở thành cửu vĩ nhân chủ lực. Một chuyện, có thể nói là biết quá tường tận. Bất quá bây giờ, chứng kiến đã lớn lên Naruto. Trong lòng càng là hổ thẹn. Dù sao đối với người chủ động lực sinh hoạt, mình là biết quá tường tận. Hơi tham liễu tham đầu. Khóe miệng có chút khổ sáp. Áy náy nhãn thần, từ từ liếc về phía. Bên cạnh lúc này chính là vẻ mặt mỉm cười Sazesu. Jiraiya, không khỏi trước mắt lại là hiện lên. Đêm qua cùng đệ tam đối thoại hình ảnh. Cầu đặt, lão nhân. Lúc này đây, Orochimaru có thể nói là khí thế hung hung a. Konoha tình cảnh, rất nguy hiểm a. Jiraiya cái kia ảm đạm nói. Từ từ hiện lên, trong lòng khổ sáp. Đối với Orochimaru muốn làm gì mình cũng biết đến không sai biệt lắm. Thế nhưng hắn là Orochimaru. Chính mình thực sự không biết làm sao bây giờ. Đệ tam, hơi phun một hớp khói. Có chút trầm tư hồi tưởng đứng lên. Thế nhưng trong nháy mắt, liền hiện lên ánh mắt kiên định. Jiraiya, lúc này đây, ngươi không cần nhiều xía vào. Mặc kệ Orochimaru muốn làm gì. Lúc này đây để ta tự mình tới hiểu rõ đây hết thảy a. Đệ tam, trong giọng nói mang theo đau lòng, đáng tiếc, tiếc hận, phức tạp tâm tình, chỉ có thể sâu đậm thở dài, ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Lão nhân, ngươi không ở ngươi không sợ Konoha sẽ loạn. Dù sao, trong lòng đất can, cũng không phải là an phận chủ a. Theo như lời một lòng vì Konoha, thế nhưng cường ngạnh thái độ, xưng bá lý tưởng, nhưng là không chuyện ác nào không làm a. Jiraiya, có chút lo lắng, hướng về phía, cái này bảo vệ cả đời Konoha, Jiraiya, nhưng là cực kỳ lo lắng. Ha ha, đây là không gọi ngươi tới trước sao? Ta muốn có ngươi tồn tại, Danzo sẽ phải an phận một chút, dù sao ngươi lực uy hiếp, nhưng là rất đủ. Đệ Tam, nhìn, ánh trăng, thường thường thở phào một cái, khóe miệng hiện lên một tia, buông xuống nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, cũng có chút hoài niệm. Được rồi, ta sẽ ở sự tồn tại của ngươi dưới, còn có thể ly khai Konoha. Jiraiya gật đầu, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, ánh mắt kiên định bên trong, lộ ra sát khí, thầm nghĩ, sau lưng tay, tốt nhất đừng vươn ra, nếu không, ta nhất định sẽ chặt đứt hắn. Đệ Tam vui mừng gật đầu, xoay người nhìn về phía Jiraiya, nhãn thần, kiên định, lại có chút, mê man nhưng có hồi phục đến kiên định, nghiêm túc hướng về phía trở lại cũng nói rằng, Jiraiya, một phần vạn lần này, ta không về được, ngươi tới ngay trước cái Hokage, đệ ngũ Hokage, ngắn gọn mà kiên định, hung hăng đánh đập ở Jiraiya trong lòng. Jiraiya hơi sững sờ, có chút mê man, nhưng rất nhanh cũng có chút lý giải. Thật muốn làm sao như vậy? Khả năng a, ta muốn làm xong dự tính xấu nhất. Đệ Tam nghiêm túc, thay đổi có chút lưu niệm, nhưng rất nhanh thì chấn động nhãn thần, kiên định nhìn về phía Jiraiya. Ha ha, Hokage a, vẫn là giao cho Sunet a. Senju nhất tộc làm Hokage, cũng tính được là vật quy nguyên chủ. Hồi tưởng, hồi ước, hài lòng, khổ sáp, lại có chút hưng thịnh vui. Quanh quẩn ở đệ Tam, Jiraiya trong lúc đó, rất nhanh đệ Tam gật đầu. Cứ như vậy đi, bất quá, cách cuộc thi còn một tháng. Có thời gian ngươi đi, nhìn Naruto a, ta thiếu Naruto nhiều lắm. Ngươi cũng muốn thật tốt giáo dục Naruto. Người chủ động lực, cửu vĩ nhân chủ lực. Ai? Jiraiya nhãn thần cả kinh, chậm rãi hiện ra hổ thẹn, sau đó thờ ơ không đếm kỉa gật đầu, nhưng trong lòng đem chuyện này đặt ở hạng nhất. Được rồi, có thể thật tốt chỉ đạo một cái. Sasuke, Uchiha Sasuke là cùng Kushina cùng đi đến Konoha, chính là cái kia tiểu nha đầu hài tử. Thân cư lấy Uzumaki cùng Uchiha nhất tộc huyết mạch, cũng không bình thường. Hơn nữa, Sasuke và Naruto quan hệ tốt. Nếu không phải là mấy năm nay có Sasuke trợ giúp, phòng trừng Naruto càng thêm khổ sở. Đệ Tam thanh âm, truyền ra, giọng nói có chút nghi vấn, cũng có chút mê man. Trong nháy mắt, Jiraiya, hiểu, thầm nghĩ. Còn là cái dạng này sao? Ai? Thiên phú tuy cao, thế nhưng một ngày vốn có uy hiếp, liền từ bỏ. Ai? Sao cầu đặt sao sao vô hạn hồi ức? Mang theo, Sasuke bất mãn, hơi bắn ra một cái shuriken, nhưng là lại buông lỏng đem chặn đứng. Jiraiya hơi, sửng sốt, nhìn trong tay shuriken, cùng bên cạnh, hai người khó chịu, ha ha. Không có ý tứ a, vừa mới nghĩ khởi điểm chuyện, được rồi dừng ở đây, nói cho ta biết tên của các ngươi a. Jiraiya ha ha cười cười, nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.